Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3071, xuyên thư văn nữ phối, 64. Góc truyện audio.com. Người đăng, e sắc râu tia iter si iter hát đối với cái này. Nhan canh lại có thể lý giải. Liên quan tới đường quả nơi này không có tiến triển. Nhan canh buồn rầu vô cùng. So nhan canh càng thêm buồn rầu. Lại là Lâm Mạn Mạn. Nàng đều quấy rầy đường quả cùng nhan canh nhiều lần như vậy. Đường quả chẳng lẽ không có chút nào phiền nàng sao? Không hận nàng sao? Nàng thật nhiều lượt, không nể mặt mũi đem nhan canh gọi đi. Đường quả không có chút nào oán hận nàng. Cho rằng nàng là một cái trà xanh biểu sao? Thậm chí nàng nhiều lần, đều cùng đường quả nói. Ngượng ngùng a, đường quả, lúc đầu không muốn tới quấy rầy các ngươi. Nhưng là chúng ta chỗ ấy, am hiểu nhất họa anime nhân vật, quái thú liền là nhan canh, còn xin ngươi có khả năng lý giải. Lúc ấy đường quả thái độ còn là lãnh lãnh đạm đạm. Cũng nhìn không ra cao hứng hay là không cao hứng, nàng liền cho rằng là không cao hứng. Đường quả càng không có cùng rất nhiều người đồng dạng, kéo căng ở mặt mũi nói. Không ngại lời nói. Nàng thật coi là, đường quả cừu hận giá trị đã bị nàng kéo. Nhưng mà, ngày mai sẽ là thi cuối kỳ. Hệ thống thanh âm nhắc nhở cũng không có vang lên. Vì lẽ đó, đường quả không có chút nào hận nàng. Tại thi cuối kỳ ngày này buổi sáng, Lâm Mạn Mạn phát hiện một cái chân tướng. Có thể là nàng vận khí tốt đi. Nàng nhìn thấy đường quả cùng Liên Giám cùng một chỗ đến gần trường học. Trong lúc đó đường quả còn đối Liên Giám cười đến đặc biệt đẹp đẽ. Lâm Mạn Mạn nắm vuốt ống tay áo. Trong miệng yên lặng nói thầm. Chẳng lẽ, ta là lầm đối tượng. Đường quả căn bản không thèm để ý nhan canh. Nàng đã bị Liên Giám cái kia con mọt sách hấp dẫn. Vì thế, Lâm Mạn Mạn cẩn thận quan sát. Tại thi cuối kỳ kết thúc về sau. Rốt cục khẳng định, đường quả cái này nữ chính. Cùng nhan canh cái này nam chính ở giữa, sớm đã bị nàng ngăn chặn, bây giờ người ta đường quả, đã mặt khác có mục tiêu, người kia lại là Liên Giám cái kia con mọt sách, như vậy, nàng muốn làm sao kéo cừu hận giá trị đâu, làm sao kéo cừu hận giá trị, đều phải học kỳ sau đi, nàng cùng Liên Giám lại không quen thuộc, cũng không có bất cứ liên hệ nào phương thức, bất quá, nàng còn có ý định tại cầm phiếu điểm ngày này. Hỏi một chút Liên Giám phương thức liên lạc, một ngày này rất mau tới đến, nhan canh phát hiện thi cuối kỳ về sau, Lâm Mạn Mạn đồng học lại không đến dây dưa hắn, hắn bất đắc dĩ thở dài một hơi, Lâm Mạn Mạn đồng học mặc dù người so sánh nhiệt tâm, nhưng cũng so sánh lòng ham muốn công danh lợi lộc, dùng hắn thời điểm liền đặc biệt nhiệt tình, không cần hắn nói đề thời điểm, liền không để ý tới hắn, thua thiệt ngay từ đầu. Hắn còn tưởng rằng Lâm Mạn Mạn xem ra là hắn nhan. Về sau mới hiểu được, nàng xem ra là hắn coi như thông minh đầu, cầm phiếu điểm ngay này. Lâm Mạn Mạn ở cửa trường học ngăn lại Liên Giám, nàng là cố ý chọn lựa đường quả tại thời điểm, dù sao bộ dạng này, mới có thể kéo cừu hận giá trị. Đường quả nhìn ra Lâm Mạn Mạn ý tứ, kém chút không có đập bắp đùi bật cười. Cái này Lâm Mạn Mạn vì hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh. Khó tránh quá liều đi. Hệ thống, không nên đánh giá thấp nữ sinh thích trưng diện quyết tâm. Liên Giám đồng học, ta có thể muốn một cái ngươi số điện thoại sao? Lâm Mạn Mạn lấy dũng khí đến Liên Giám trước mặt. Mặc dù là cái con mọt sách, không biết vì cái gì. Cùng đối phương nói chuyện, nàng cảm thấy so tất triển còn kinh khủng hơn. Lúc này, Tất Triển vừa vặn mắt buồn ngủ theo trong trường học đi ra. Nhìn thấy Lâm Mạn Mạn muốn Liên Giám phương thức liên lạc. Liền tranh thủ mặt xoay qua một bên, sau đó đi được nhanh chóng, giống như nhìn thấy cái gì không thích đồ vật đồng dạng. Lâm Mạn Mạn nhìn thấy, lúc ấy liền có chút phẫn nộ, cái kia Tất Triển, thật là quá đáng ghét, lớn lên không dễ nhìn, cũng không phải nàng sai. Đến mức biểu hiện rõ ràng như vậy sao? Không tiện sao? Lâm Mạn Mạn nhìn thấy Liên Giám nhàn nhạt nhìn xem nàng. Có chút nửa đường bỏ cuộc. Cách chương.